Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723: Tử sinh tôn sắc lệnh. Ngươi có nghe nói hay không? Tục truyền vãng sinh phủ bên trong có bí pháp, có thể ngăn cản sống lại chân linh chiếm cứ hậu bối thân thể. Hừ, ta sai người nghe ngóng. Tựa hồ hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Bất quá đã có thể đoán được, muốn thu hoạch được bí pháp này đại giới, tất nhiên cực kỳ to lớn. Những cái kia hiển hách gia tộc, vì bảo trì đời sau tinh khiết, dù là hao phí lại lớn, bọn họ cũng tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp làm đến. Theo ta thấy, các vị đạo hữu rất không cần phải quá mâu thuẫn. Cái này vãng sinh phủ tồn tại, đối với chúng ta mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Ồ, chỉ giáo cho, các ngươi nghĩ, dù sao 18 năm sau liền có thể phục sinh. Nếu như cảm thấy thế này thiên tư có hạn, tu hành vô vọng, đại có thể trực tiếp tự sát. Nói không chừng đời sau đầu thai vào gia đình tốt, mới thân thể cũng là thiên phú dị bẩm. Chấm ngoặc kép, ngây thơ ngôn luận nhất thời gây nên tu sĩ khác chế giễu. Đạo hữu đây là linh uống nhiều rượu đi. Không nói đến ngươi có hay không vận khí tốt như vậy. Cũng không nghĩ một chút, vì cái gì phục sinh cần chờ đợi 18 năm. Cái này 18 năm bên trong chết đi tu sĩ, chân linh hàng thế thật là hoàn toàn tùy cơ sao? Ta dám đánh cược, trong này khẳng định có không muốn người biết mờ ám. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn nói có chút đạo lý. Chư vị suy nghĩ một chút đi, chúng ta thiên phú vốn là thường thường. Đời này không có quật khởi hy vọng, coi như sinh hạ đời sau, cũng nhất định là làm trâu làm ngựa, bị người lấn ép vận mệnh. Chính vì vậy, cho nên trước đó ta một mực không có dưỡng dục đời sau ý nghĩ. Bất quá, hiện tại nha, chấm ngoặc kép, cũng chưa chắc không thể liều một phen. Không nói con ta dung hợp chân linh, ở kiếp trước sẽ cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, chỉ là bỗng dưng nhiều cả đời tu hành kinh nghiệm, cũng đã là một khoản vô thượng tài phú. Nếu như vận khí lại tốt một chút, là đại năng chuyển thế. Đến lúc đó, phụ bằng tử quý. Hừ hừ, tê, đạo hữu ngươi cái này nói chuyện, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Tương tự tranh luận, phát sinh ở huyền hoàng giới các nơi. Hứa Bạch thì là thông qua Nam Cung Sĩ Vinh, biết được càng nhiều liên quan tới vãng sinh phủ. Chi tiết, truyền ngôn là thật, quả nhiên có thể tránh cho con mới sinh bị chân linh dung hợp bí pháp. Bất quá, 800 vạn độ cống hiến, còn cần tại mẫu thể bên trong lúc thì sớm thi triển. Thật mẹ nó hắc, lão phu ta tại Thiên Linh Châu dốc sức làm nhiều năm như vậy, cũng không có để dành được nhiều như vậy. Còn có vãng sinh kính, có thể nhìn trộm con mới sinh dung hợp chân linh trí nhớ. Nếu như không hài lòng, tê, chân linh dẫn, để đặt tại sớm chuẩn bị nhục thân phía trên, có thể làm chính mình chân linh chuyển thế đầu nhập chỉ định thân thể xác suất chúng càng cao. Hoàn mỹ thể xác. Tại vãng sinh phủ bên trong có thể hoàn mỹ phục chế chính mình bây giờ nhục thân. Để đạt thành đời sau hoàn mỹ phục sinh. Thanh hồn định, có thể để chân linh tại vãng sinh phủ 18 năm rửa sạch bên trong. Vẫn bảo trì kiếp trước tình cảm. Vãng sinh sắc lệnh, không cần chờ đợi 18 năm. Vẫn lạc sau một điểm chân linh có thể lập tức phục sinh. Hứa Bạch cùng Nam Cung Sĩ Vinh cộng đồng nhìn lên trước mặt trong ngọc giản nội dung. Sắc mặt khác nhau, thế mà còn có nhiều như vậy lòe loẹt đồ chơi. Mỗi cái đều là giá trên trời. Người bình thường đều tiêu phí không nổi. Nam Cung Sĩ Vinh thầm mắng câu. Bất quá kia cái gì vãng sinh sắc lệnh. Thật đúng là cái thứ tốt. Phối hợp phía trên hoàn mỹ thể xác. Chẳng phải là tương đương với lại nhiều một cái mạng. Không đúng, nếu như độ cống hiến sung túc. Căn bản chính là bất tử bất diệt. Có thể vô hạn sống lại. Hắn sợ hãi than nói. Cũng không biết có cái gì những hạn chế khác. Hứa Bạch ánh mắt chớp động. Gật đầu phụ họa nói. Các loại tình huống đều có cân nhắc. Xem ra Vạn Tiên Minh đã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ sẽ mang đến điểm bạo động. Nhưng là tin tưởng các tu sĩ có thể rất nhanh thích ứng xuống tới. Đem trong ngọc giản liệt kê các. loại đồ vật đều đảo qua một lần. Hứa Bạch nói như thế, Trường Sinh nhất triều đến chứng, trong nháy mắt long trời lỡ đất, vị này vãng sinh thiên tôn, thật là không tầm thường a. Huyền Hoàng giới lịch sử, tức đem nghênh đón thời đại mới. Nam Cung Sĩ Vinh cảm khái nói ra, cũng không biết Ngũ Lão hội bên kia là tình huống như thế nào. Vãng sinh thiên tôn thần lực có thể bao trùm đến bọn họ bên kia sao? Hứa Bạch chợt mà hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Sĩ Vinh có chút chần chờ. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta nghe nói tựa hồ đã đạt thành nào đó cổ giao dịch. Chỉ ở một mảnh nhỏ khu vực thí điểm. Chấm ngoặc kép, Hứa Bạch ánh mắt chớp lên. Từ đó về sau, Huyền Hoàng giới tu sĩ dần dần thích ứng trên bầu trời vãng sinh phủ tồn tại. Mà cũng không lâu lắm, trường hợp thứ nhất phục sinh án trường hợp vừa ra đời, một vị tên là Tây Môn Dương Kim Đan tu sĩ, tại trước mắt bao người, tự bạo mà chết, hồn phi phách tán, nhưng là sau đó không lâu, hắn nhưng lại sống sờ sờ lại xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Hình thái cử chỉ giống nhau trước đó, thậm chí còn nhớ đến chính mình tự bạo sự tình, gặp người liền nói khoác chính mình kinh lịch tự bạo, tử vong, trọng sinh kinh lịch, tin tức rất nhanh truyền ra. Cái này làm đến nguyên bản trong lòng đối vãng sinh còn có chút nửa tin nửa ngờ các tu sĩ biến đến tin phục lên. Mà theo vạn tiên minh đại đại bên trên, không ngừng có tu sĩ trọng sinh án trường hợp xuất hiện, vãng sinh tồn tại cũng chậm chậm bị đại chúng tiếp nhận. Phệ nguyên trong sương mù khói trắng, cho dù thông qua mênh mông sương trắng, ba người lờ mờ có thể trông thấy đỉnh đầu cái kia như ẩn như hiện vãng sinh phủ. Mẹ nó, hiện tại tu sĩ cùng không sợ chết một dạng, liền xương trắng chỗ sâu đều có nhiều người như vậy. Đông Phương Diệu giận chửi một câu, lời còn chưa dứt, liền thấy một chiếc Phổ Hiền Chân Chu tự thân một bên gào thét mà qua. Người không phải là nói nhảm a? Có vãng sinh thiên tôn tại, người người đều có thể phục sinh, thì sợ gì tử vong? Cùng lắm thì 18 năm về sau, lại là một trang hảo hán. Hoàng Phủ Tùng Xùy cười một tiếng. Ta vậy mới không tin cái gì vãng sinh phủ. Trong này khẳng định có cái gì kỳ quặc. Các ngươi suy nghĩ một chút. Nói cái gì bảo tồn trí nhớ một điểm chân linh. Đến lúc đó coi như phục sinh. Ngươi cùng người khác dung hợp. Ngươi hay là ngươi sao? Cho dù có trước đó chuẩn bị thân thể, thực hiện cái gọi là phục sinh, nhưng ta lúc ấy xác thực chết rồi. Trọng sinh bất quá là mặt khác, cùng ta có đồng dạng trí nhớ người một người khác thôi. Đông Phương Diệu sắc mặt nghiêm túc nói, hai vị huynh đệ nhất định không thể bị hắn che đậy. Vẫn là muốn cẩn thận tiếc mệnh mới là. Hắn khuyên gian nói, Đông Phương ngươi chừng nào thì đầu biến đến linh như vậy hết. Nói tựa hồ có như vậy mấy phần đạo lý. Hoàng Phủ Tùng khẽ nhíu mày, suy tư nói ra. Lý Phàm nghe hai người tranh luận, trong đầu suy nghĩ lại là mặt khác sự tình. Ở kiếp trước vị này vãng sinh thiên tôn, một mực không có hiển hiện tại thế gian. Càng chưa nói tới cái này vãng sinh phủ, bị nghịch chuyển thiên địa chi lý. Ban đầu cái kia trở thành thế giới tự nhiên tồn tại pháp tắc. Tựa như cái kia vô ưu thiên tôn giống như, tự nhiên dung nhập, hồn nhược thiên thành. Bây giờ cái này nghịch chuyển sinh tử lý lẽ, lại muốn nhờ vãng sinh phủ, là không phải nói rõ vị này vãng sinh thiên tôn kỳ thật cũng không có đạt tới hoàn mỹ nhất lý tưởng trạng thái, chỉ là bị Lam Vũ ảnh hưởng, vội vàng hành động bất đắc dĩ. Hết chương.